Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 152, Võng Du Tiểu Khả Ái, 36. Góc truyện audio.com, editor, nhà đa mắn chợt nhớ đến người con gái mà hắn tình cờ gặp được trên đường đến bệnh viện lúc trước bởi vì đi vội vàng, tâm trạng cũng bực bội hỗn loạn. Lúc đó hắn không để ý đến mình đụng vào cô, chỉ là nhìn lướt qua, không có thời gian nhớ mặt đối phương. Nhìn thấy Phong Thiền bây giờ, khuôn mặt mà hắn nhìn thoáng qua khi đó rõ ràng hiện lên trong tâm trí. Thì ra là cô ấy sao? Thiếu niên đã phải lòng cô ngay từ khi cô mới bước vào. Lời nói của Giang Lâm khiến hắn cảm thấy bực bội, khó chịu không thể giải thích được. Thiếu niên đó như ánh mặt trời, hắn biết, nhưng hắn lại rất an tĩnh. Có lẽ ánh mặt trời thì dễ hấp dẫn người khác hơn. Diệp Cẩn im lặng nhìn xuống, cẩn thận dựng lỗ tai, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cô và cậu ta. Nhưng đáy lòng thì, cực kỳ bực bội, còn có một chút bối rối. Điều mà hắn không ngờ là đối phương lại đột ngột quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào hắn như thế này. Phong Thiền chớp mắt, tại sao mảnh nhỏ cứ cúi đầu xuống. Cô hơi nghiêng đầu, từ từ đưa bàn tay của cô nắm lấy mờ u bàn tay hắn đang đặt trên đùi. Diệp Cẩn choáng váng, hắn nhìn nghiêng về phía cô. Chỉ thấy đối phương đang nhìn thẳng về phía trước, trên mặt không có biểu cảm gì, cứ như thể người làm hành động này không phải là cô ấy. Phong Thiền thấy Diệp Cẩm không có phản ứng, liền duỗi ngón tay ra luồn vào lòng bàn tay thiếu niên, chậm rãi sờ soạng lòng bàn tay hắn. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, cô nắm lấy tay hắn. Tay của cô chạm vào lòng bàn tay ấm áp của thiếu niên. Chạm nhẹ, gần như cùng vào lúc đó, đôi mắt đen của Diệp Cẩn lóe lên tia kinh ngạc, vành tai nhuộm đỏ. Cô hơi cụp mắt xuống, nhìn trên bàn tay mình đang đặt trong lòng bàn tay của mảnh nhỏ, sau đó chậm rãi mở ra nắm chặt. Một tờ giấy rơi từ nắm tay cô xuống lòng bàn tay của hắn. Phong Thiền trầm mặc vài lần, sau đó vô cảm rút tay về, tiếp tục ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt ủ rũ. Thiếu niên ở bên cạnh hoàn toàn sững sờ. Hắn ngước mắt lên nhìn cô, rồi từ từ nhìn xuống lòng bàn tay mình. Một tờ giấy, Diệp Cẩn mím môi, nhìn chằm chằm bàn tay mình một lúc lâu rồi sau đó mới từ từ nắm chặt tay lại. Tờ giấy trong lòng bàn tay dường như có chút nhiệt độ không lý do, khiến lòng bàn hắn thiếu niên bỏng rát. Vì trong suốt quá trình cô lặng lẽ làm những động tác nhỏ nên cô không làm kinh động đến hai người kia. Phòng khách yên lặng một lát, sau đó Phong Thiền chậm rãi nói. Hợp đồng có vấn đề gì không? Có cần sửa lại không? Hợp đồng này cô đã tự mình xem qua. Nghĩ đến những gì mảnh nhỏ đã trải qua, Phong Thiền đã thêm một khoản thù lao vào phần ban đầu. Không sao, tôi đã ký rồi. Giang Lâm đáp, cô liếc nhìn hắn rồi quay lại nhìn Diệp Cẩn. Đối diện với tầm mắt của đối phương, Diệp Cẩn cụp mắt xuống, thì thầm. Tôi cũng ký rồi, Phong Thiền gật đầu, cô tiếp tục nói, vậy, nếu việc ký kết hoàn thành, chúng tôi sẽ triển khai tài chính trong thời gian sớm nhất, hãy chờ Lâm Diệp thông báo chi tiết quay cụ thể cho hai cậu. Cô trả lời, lão đại, cô cũng sẽ tham gia quay phim chứ? Giang Lâm lớn tiếng hỏi, có, Phong Thiền đáp, vậu là tốt rồi, hí hí, quan hệ giữa cậu và lão đại có thể gần thêm một bước nữa. Xử lý hợp đồng xong, Lâm Diệp đứng dậy tiễn khách. Giang Lâm và Diệp Cẩn cùng nhau rời phòng khách. Diệp Cẩn giữa đường đi vào nhà vệ sinh, sau khi xác nhận không có ai xung quanh không có ai, hắn lặng lẽ mở lòng bàn tay ra. Góc truyện audio.com, thiếu niên mím môi, đem tờ giấy nhỏ nhĩ do bị nắm chặt trong lòng bàn tay mở ra. Sau khi nhìn thấy con số ở mặt sau, lại có một trận choáng váng khác. Cách chương.